Thánh Vương, chương 472, trị ác trong học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 472, trị ác trong học phủ. Web thiên kiếp mà Dương Kỳ kiếp số thiên vị chịu không phải là thiên kiếp bình thường, mà là hiện giờ, Dương khí, nhận được lợi ích thật lớn liên tiếp chém giết hình nhân, hình thiên, luyện hóa tinh thế thượng thiên lại giáng đại kiếp nạn quần tiên vẫn lạc. Chỉ thấy trên bầu trời liên tục có vấn khí biến thành thiên cung, thiên tiên ngã xuống như mưa, uy lực bá tuyệt thiên hạ. Giết, Dương Kỳ vung tay, đánh tan một đợt thiên kiếp, sau đó quay sang tấn công. Hình địa, hình vương, ảm, chiêu thức, luân hồi, đánh vào người hình địa khiến cho cơ thể đối phương vỡ nát, toàn bộ bị kéo vào trong gia thần tịnh thổ, tinh khí khổng lồ cộng với tinh hoa hơn vạn năm khổ tu bị địa ngục dung lô hấp thu sạch sẽ, biến thành năng lượng giúp cho hắn đột phá. Tu vi của người này còn mạnh hơn Phong Nhiêu đại đế rất nhiều, năng lượng di chuyển trong người như ngựa phi nước đại, khiến cho Dương Kỳ tin tưởng mình có khả năng vượt qua đại kiếp nạn quần tiên vẫn lạc. Hình địa chết đi, trong địa ngục ma ha chỉ còn lại một mình trưởng lão vương hình vương. Hắn cô độc chống đỡ Dương Kỳ tấn công, lúc nãy hắn trứng của thần trùng cổ đại sắp tới tay thì lại vụt mất. Uy phong bát diện áp đảo Dương Kỳ và kiếm thập thất, mắt thấy Dương Kỳ đại phát thần uy, dịch chuyển hư không chia đôi thế giới, đưa mọi người vào trong địa ngục ma ha, hung hãn độ kiếp giết chết tất cả mọi người, có thể nói hắn bây giờ là tên đệ tử hung tàn nhất của học phủ Thái Hoàng. Lúc này cái danh hiệu đệ tử hung tàn nhất đã được truyền đi, nếu mà hắn có thể giết chết trưởng lão vương hình vương trở về, thì từ nay về sau sẽ chẳng có mấy người dám dây vào hẳn, uy danh của hắn cũng vượt qua đại sư huynh. Đại sư huynh chẳng qua chỉ mới gặp và đánh trưởng lão vương ói máu mà thôi, không dám giết chết đối phương, bởi trong lòng hắn vẫn còn một số cố kỵ, trong khi Dương Kỳ lại chẳng sợ gì cả, giết người như ngoé. Ma đầu, nghiệt chướng, ngươi chết không được tử tế đâu. Hình vương bắt đầu nảy sinh thoái ý, hắn đang lo không bảo vệ được mình trong thiên kiếp nguyên khí bị đánh tan rã, mỗi một lần nguyên khí mất đi là ma khí của địa ngục ma ha lại xâm nhập vào trong người, khiến cho thực lực của hắn yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì cũng bị Dương Kỳ chém chết, trở thành trưởng lão vương đầu tiên bị đệ tử giết. Học phủ Thái Hoàng đã tồn tại ít nhất cũng được hơn trăm vạn năm rồi, trong lịch sử tồn tại của nó chưa từng xuất hiện chuyện trưởng lão vương bị đệ tử giết chết. Nếu hắn là người thứ nhất thì dù chết cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, những năm tháng sau này sẽ bị đám đệ tử đời đời chế nhạo. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nghiệt chướng, ma đầu, học phủ Thái Hoàng, tiên giới thậm chí Thái Hoàng Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi là đồ đại nghịch bất đạo, nghịch thiên phản đạo. Hình vương vừa quát vừa tìm cách rút lui, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, lúc này ngươi mới nghĩ cách rút lui hay sao? Đã muộn rồi, Dương Kỳ cất tiếng thiên ca vĩnh hằng vang lên đánh thăng vào hình vương, ý chí huyền ảo quỷ thần khó lường khiến cho quần tiên kia hoảng sợ tránh lui, hóa thành cam lộ truyền vào trong địa ngục dung lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh hỏa vốn đang cháy hừng hực bên trong địa ngục dung lô thế nhưng hiện giờ cam lộ chảy vào, khiến cho nước lửa dung hòa, ánh sáng thần thánh dường như có thể tịnh hóa địa ngục khiến cho mặt đất biến thành màu lưu ly. Trong cơ thể Dương Kỳ vang lên những thanh âm răng rắc. Từng cái ngà voi bị nghiền nát, bị luyện hóa biến chúng thành năng lượng, bổ sung nguyên khí, giúp cho đa phần 840 triệu viễn cổ cự tượng đều hóa thành long tượng, lần này đột phá mới thực sự là thọ cùng trời đất. Lực lượng tăng mạnh, cảnh giới cũng được nâng cao, cứ mỗi khắc mạnh hơn gấp bội, chẳng biết đã có bao nhiêu quần tiên ngã xuống rồi. Qua đi là khí tức của Dương Kỳ sẽ hắn giống to một tiếng, tốc độ quần tiên ngã xuống nhanh hơn, tiên nhân, thiên cung toàn bộ đều bị hắn quát rơi, thôn phệ khí thế có vài phần giống với thôn thiên vương, nghe đồn người này có thể thôn phệ cả tiên giới cấp cao. Hừ, khi lực lượng của Dương Kỳ được củng cố, hắn vương kia, giáng xuống một quyền. Tức đuổi theo tên hình, Thái Đinh Lập Thiên, vẫn bị Dương Kỳ đánh lún hình vương đưa cả song quyền lên xuống đất bị ma khí vô biên vây khốn. Minh Vương, Dương Kỳ đột nhiên chỉ một ngón tay, rất nhiều ma khí cuồn cuộn lao đến tụ thành một Minh Vương, chân đạp bạch cốt liên hoa. Hoa sen bằng xương người, ma quang lốm đốm ép xuống người hình vương. Hứt sau đó, bàn tay của hắn luân phiên biến hóa thượng đế chi thủ một lần nữa được thi triển, biển khổ vô biên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là chiêu biến hóa tiếp theo của thần quyền thiên đường. Kỷ Nguyên, quyền này ẩn chứa đại khí hào hùng, ngập tràn khí tức lịch sự, đánh tan chân khí hộ thân của Dương Kỳ, chân khí hùng hậu truyền vào người đối phương, khống chế năng lượng của hắn, khiến cho vị cường giả Chu Thiên vị này không thể nào động đậy được. Hiện giờ Dương Kỳ đã tấn chức thiên vị, luyện hóa 9 cái ngà voi cổ đại, lấy được toàn bộ tinh hoa của chúng, tu vi tăng tiến, chân khí hùng hậu hơn trước kia mấy chục lần, phẩm chất cũng cao hơn trước nhiều. Tu luyện thần cấp khí công muốn tấn chức cảnh giới thiên vị vô cùng khó khăn, huống chi thần tượng chấn ngục kình của Dương Kỳ đâu có phải thần cấp khí công bình thường, nó là thần cấp khí công cao nhất chỉ dành cho chủ tu luyện. Muốn cho 840 triệu vi hạt đột phá, điều này vô cùng khó thế nhưng khi đột phá thì lực lượng lại vô cùng. Thế nào, Hình Vương, chẳng phải ngươi muốn diệt cả nhà ta ư, hiện giờ ta đứng đây, ngươi giết ta thử xem. Dương Kỳ khống chế trưởng lão Vương uy danh hiển hách này, nói với vẻ mặt châm chọc. Ngươi, Hình Vương tức giận thiếu chút nữa ngất đi, ngươi làm như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu, học phủ Thái Hoàng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn hy vọng vào học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ lạnh lùng nói, nếu ngươi đã nhắc tới pháp luật thì ta sẽ tạm thời không giết ngươi, mà đưa ngươi về học phủ Thái Hoàng, treo trước cổng vô địch đường làm trò cho mọi người cùng xem. Sau đó ta sẽ giết ngươi, treo đầu ngươi trên cao cho mọi người trong học phủ đều biết, đắc tội với vô địch đường chúng ta sẽ có kết quả gì. Muốn giết chín đời nhà ta thì kiểu gì ta cũng giết chín đời nhà hắn. À kiểu gì ngươi chẳng có đời sau khi giết ngươi ta sẽ tìm ra toàn bộ trảm thảo trừ căn. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời này, Hình Vương lại phun ra một ngụm máu, hắn biết Dương Kỳ không phải đang đe dọa hắn mà tên ác ma này nói được làm được, ngay cả trưởng lão Vương hắn còn dám giết thì chuyện gì mà hắn không dám làm. Nghĩ tới việc mình bị giết trước mặt mọi người, nhục nhã vô cùng, sau khi chết còn bị diệt cả nhà, trong lòng Hình Vương quả thực đau như dao cắt. Thế nhưng, hắn vẫn nuôi một hy vọng oán độc nhìn Dương Kỳ. Ngươi chờ đấy, ta không tin ngươi dám giết ta ở trong học phủ Thái Hoàng. Hừ, Dương Kỳ chẳng thèm quan tâm xem Hình Vương nói gì, hắn tóm lấy đối phương rời khỏi địa ngục Ma Ha. Địa ngục Ma Ha hiện giờ chẳng khác nào hoa viên của hắn, tiên nhân cũng khó tiến vào thế nhưng hắn lại thoải mái lui tới. Sau một lát, Dương Kỳ dựa vào những quỹ tích huyền diệu trở về học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ chẳng thèm bí mật mà mang theo khí thế vô biên tiến vào học phủ Thái Hoàng, uy thế chẳng khác nào mấy đầu lĩnh của học phủ Thái Hoàng xuất trận. Ầm ầm, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, mặt đất rung chuyển ầm ầm, kiến trúc trong học phủ Thái Hoàng lắc lư. Dương Kỳ dừng lại trước cửa vô địch đường, hắn chẳng thèm tới hình pháp đường làm gì nữa. Thanh thế này đã kinh động tất cả mọi người. Vốn chuyện này đã sục sôi như con sóng cao vạn trượng, Dương Kỳ trở về chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn vừa đến cửa vô địch đường đã gào to. Người của hình pháp đường, các ngươi nghe đây, ta và trưởng lão Vương Hình Vương hẹn nhau đơn đả độc đầu, ai ngờ hắn lại mang theo một đám tới quần ẩu, đã bị ta đánh chết, toàn bộ diệt vong. Bà Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão Hình Thiên, Hình Địa, Hình Nhân cũng đã bị ta giết. Lúc này ta sẽ cho các ngươi nhìn xem kết quả của việc trêu chọc vô địch đường chúng ta sẽ đem đầu họ treo ở ngoài cửa cho tất cả các đường khác tới tham quan. Vù vù vù, ba cái đầu mang theo máu chảy đầm đìa xuất hiện trước cửa của vô địch đường. Hình Thiên, Hình Địa, Hình Nhân chết không nhắm mắt, ánh mắt vẫn còn trợn trắng, oán khí tận trời, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không dám đến gần. Học phủ Thái Hoàng đã rung động thật sự rồi. Một cơn động đất trước nay chưa từng có đã xuất hiện. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.